ta có thể biến thành cá. Chương 134, tiến lên nào, người cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài được sơn màu trắng thuần khiết, trên mạn thuyền viết to hai chữ Long Ngư, tổng chiều dài 28m, trọng tải 181 tấn, thiết kế ngấn nước, đường tiếp giáp giữa vỏ tàu và mặt nước dài 26.06m, bể nước lạnh 61.7m khối, tổng chiều rộng 5.80m, khoang ăn uống 13m khối, chiều rộng giữa hai mạn tàu 5.40m, khoang đông lạnh 14.36m khối, chiều sâu 2.30m, khoang sơ chế cá 15.28m khối, độ sâu ngậm nước 1.90m, bể nhiên liệu 37.63m khối, định mức thuyền viên 12 người, bể nước ngọt 9.76m, tốc độ 15 hải lý. Giờ, tàu cá chuyên, oai oai chậm chậm tiến ra khơi. Ý, bọn họ đang ra biển sao? Không phải chứ, chỉ có vài người như vậy thì làm được cái gì? Không phải đâu, chắc là đi chơi thôi, mấy ngày nay tôi thường xuyên nhìn thấy con tàu cá buổi sáng sẽ ra khơi, đến chiều thì quay về. Hả, đi chơi, anh chắc chứ, cả một nhóm ra biển chơi như vậy thì một lần phải tốn mất bao nhiêu tiền chứ? Đương nhiên là chắc rồi, mấy hôm nay tôi luôn chú ý quan sát ngư thuyền này, mỗi lần trở về đều chẳng mang theo con cá nào. Vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Mọi người ở bên tàu nhìn thấy tàu cá bắt đầu chuyển động liền bàn tán sôi nổi, ca thán hết lời. Sở Thiên nhìn bốn người cá bên cạnh mình, cả mặt tràn ngập ý cười, lúc tàu cá đi được khoảng 20 hải lý, suy nghĩ của hắn liền chuyển động, bắt đầu quét sóng âm. Lão Mục, tốc độ chậm lại một chút, Sở Thiên nói với Lão Mục đang lái tàu. Lão Mục giơ tay tỏ ý đã hiểu với hắn, sau đó tốc độ của tàu nháy mắt đã chậm hơn rất nhiều. Phía trước bên trái tàu, dưới độ sâu 20m có một con cá rồng, kiếm nhị, người đi bắt nó về đây, thẳng phía trước tàu 15m có một con sò lớn, kiếm tứ, người đi vớt nó lên, phía dưới thuyền có mấy con cua to. Với sự cảm ứng của Sở Tiên, từng con cá, từng loài hải sản có ở biển đều xuất hiện trong não hắn, hắn đứng ở boong tàu ra chỉ thị cho đám người cá. Ông chủ, nhất định chúng tôi sẽ bắt bọn chúng về cho ngài. Mấy người cá nhao nhao nhận lệnh, sau đó cởi quần áo rồi trực tiếp nhảy xuống biển. Ào, ào, từng tiếng bọt nước vang lên. Sau khi xuống nước, bọn họ giống như những con cá, nhanh chóng lặn xuống dưới biển, tốc độ vô cùng nhanh. Sở Tiên nhìn thấy tốc độ của bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Không đầy 2 phút sau, kiếm nhị cầm một cá rồng lớn ngoi lên khỏi mặt nước, xem ra tàu cá đã bắt đầu di chuyển rồi, đôi chân dần dần tăng thêm lực giống như một cây tên sắc bén, nhanh chóng đuổi theo tàu cá. Bạc, hai con cá bị hắn ném lên tàu, sau đó lấy đà nhảy một phát cao hẳn 3 mét, thành công đuổi kịp con tàu. Ông chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, kiếm nhị mỉm cười nói. Sở Tiên gật đầu khen ngợi, vô cùng hài lòng với hiệu suất của kiếm nhị. Khá lắm, rất nhanh. Cảm ơn ông chủ, cá kiếm chúng tôi có kỹ năng bắt mồi riêng biệt, ở dưới biển có thể lập tức khóa chặt một số sinh vật, sau đó nhanh chóng bắt lấy, chúng tôi ở dưới biển mạnh hơn ở trên đất liền rất nhiều. Kiếm nhị nói, cảm giác ở dưới biển cực kỳ thoải mái, hắn có chút không muốn lên bờ. Bạc bạc, ngay sau đó kiếm tứ, kiếm nhất cũng lần lượt lên tàu, nhìn những gì thu hoạch được trong tay bọn chúng, hắn tỏ ra rất hài lòng. Tốt lắm, sau này tiếp tục cố gắng. Sở Tiên nói một câu rồi đem tôm, cua, sò cùng với hai con cá sạo thả vào một cái chậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So về năng lực ở trong nước thì chắc chắn là cá kiếm mạnh hơn cá sạo chút ít, Sở Tiên đoán là có liên quan đến chủng loại của bọn chúng, cá kiếm ở trong biển là một loài cá có tốc độ vô cùng nhanh, vô cùng hung hãn, còn cá sạo có vẻ yếu hơn rất nhiều. Sau này cần phải cải tạo mấy loài cá lớn, để bình thường còn có thể làm mấy công việc khác trên tàu. Tăng tốc tiến về phía trước, Sở Tiên hô to một tiếng, Lão Mục lập tức tăng tốc đi về phía khô thảo biển. Khoảng một tiếng sau, Long Ngư dừng lại ở phía trên khô thảo biển, Lão Mục và Kiếm Nhất từ buồng lái đi ra. Ok, đã đến địa điểm chúng ta mong muốn rồi, nhiệm vụ là một số đá lạ, tôm, giun, cây Giáng sinh, sứa và mấy loài thực vật đẹp ở dưới đáy biển kia, nhất định phải hết sức cẩn thận đặt chúng vào trong túi. Còn nữa, ở khu này có loài sứa cỡ lớn, nếu gặp phải chúng các người phải nhanh chóng trốn ngay, nhất định đừng đụng phải chúng, nghe rõ chưa? Sở Tiên ra lệnh cho 6 người cá trước mặt mình. Đã rõ, 6 người cá đồng thanh hô một tiếng. Sở Tiên hài lòng gật đầu, xem ra Lão Tầm huấn luyện rất tốt. Lão Tầm, Lão và Lão Mục không cần xuống biển nữa, ở trên này phân loại mấy thứ mà bọn chúng đem về, kiếm nhất ngươi phụ trách mấy loại đá lạ dưới đáy biển. Sở Tiên nhìn mấy người phân công nhiệm vụ. Vâng, ông chủ, mấy người cá lần nữa gật đầu, mỗi người cầm một cái túi rồi nhảy xuống biển. Sở Tiên nằm trên một cái ghế phơi nắng, trong tay cầm một ly rượu vang, phía sau có một người đẹp đang giúp hắn mát xa, còn Lão Tầm và Lão Mục thì đứng bên cạnh hắn. Mấy hôm nay Sở Tiên phát hiện ra người cá mà hắn cải tạo ra có một điểm thiếu sót rất lớn, đó chính là tình cảm. Bọn chúng hình như không biết những tình cảm thông thường là như thế nào, tâm trạng cũng rất khi bị lay động. Có điều những thứ này không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của bọn chúng, không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Sở Tiên luôn quan sát hành động của đám người cá qua não bộ của mình, thăm dò xem xung quanh bọn chúng có xuất hiện sứa cỡ lớn hay không. Hắn ta không muốn người cá của mình có bất kỳ tổn hại nào, bây giờ đối với hắn mà nói, mỗi một người cá đều là một báu vật quý giá, ngàn vàng cũng không đổi. Đám người cá sau khi xuống biển liền nhanh chóng lặn xuống đáy biển, mỗi người một hướng, ra tay bắt từng con sứa thả vào trong túi hoặc là cẩn thận từng ly từng tí nhặt từng con giun. Cây Giáng sinh, lên, kiếm nhất tìm kiếm mấy loại đá ở xung quanh, có loại to nửa mét cũng có loại to chỉ bằng nắm tay. Sở Tiên quan sát tình hình của bọn chúng cực kỳ hài lòng, có đám người cá này giúp đỡ, so với việc hắn làm một mình, hiệu quả cao gấp 4,5 lần, thậm chí, ở một số phương diện bản thân còn không bằng, dẫu sao thì dựa vào hình dạng cá của hắn vẫn là có chút không tiện lắm. Soạt, rất nhanh kiếm nhất đã kéo một túi đá to lên tàu, Lão Hoàng và Lão Mục ở một bên lập tức tới giúp hắn kéo ra. Khá lắm, lần sau chọn mấy loại to hơn một chút. Sở Tiên nhìn đống đá trong túi, gật đầu căn dặn. Đá to một chút có thể tìm người tới chỉnh sửa, mấy loại đá nhọn như chóp núi thế này có lẽ là rất khó tìm thế nhưng nếu để công nhân tới chế tạo thì lại vô cùng dễ dàng. Sở Tiên thầm suy nghĩ. Sau đó từng con sứa, từng túi giun, cây Giáng sinh, được đám người cá dần dần đưa lên. Lão Tầm và Lão Mục ở bên cạnh bắt đầu phân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bọn họ đã chuẩn bị mấy cái bể cá chỉ cần xử lý một chút nước biển rồi trực tiếp đặt vào là được. Mấy thứ này đều là tiền cả đấy, thế nhưng bây giờ mình vẫn là một kẻ nghèo rớt. Sở Tiên oán thán trong lòng rồi đi qua giúp một tay. Năng suất của mấy người cá rất cao, nửa tiếng đồng hồ là có thể quay về một lần, xem ra chỉ cần nửa ngày thôi là hơn 100 cái bể cá cần lúc trước chuẩn bị xong. Đợi đến lúc mấy cái bể cá được thiết kế xong toàn bộ thì chắc là cửa tiệm cũng được trang trí đâu vào đấy rồi. Cách chương.